Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 322, đơn ly hôn. Góc truyện audio.com. Tôi mơ hồ đoán được một chút gì trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt, bây giờ là thời điểm nên đối mặt của tôi. Tôi âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, nói vọng ra ngoài cửa. Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay. Tôi rửa mặt, may là chỉ mới khóc một lát, mắt không có bị sưng nhiều. Tôi thoa ít phấn lên để che đi đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn qua có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, không giống như vừa mới khóc. Ngoài phòng khách rộng rãi xa hoa, trên ghế salon bằng da thật, Lục Trấn Hải ngồi hút xì gà tựa hồ đang suy tư cái gì. Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, ông ta làm tôi cảm nhận được khí thế uy nghiêm bức người. Tôi nhìn ông ta một hồi lâu không nói gì, ho khan một cái, nói. Xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? Cô là người phụ nữ thông minh, cũng nên đoán được tôi tìm cô làm cái gì. Ánh mắt khôn khéo của ông ta thoáng qua một tia sắc bén. Đúng, tôi đã sớm có chuẩn bị, biết ông ta muốn nói cái gì với tôi, nhưng vẫn giả bộ ngu. Tôi không muốn đoán sai để bị mất thể diện, Lục lão gia muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ông ta nhìn tôi một cái, ánh mắt thâm trầm hung ác, ném ra một câu. Cô nhất định phải rời khỏi Lục Minh Hiên. Rất thẳng thắn, mặc dù tôi đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe đến ba chữ Lục Minh Hiên, vẫn không tránh được mà cảm thấy đau nhói trong lòng. Ông ta đưa qua cho tôi một tờ chi phiếu đã ký sẵn và một phần văn kiện. Chỉ cần cô ký vào tờ đơn ly hôn này, thì tờ chi phiếu sẽ là của cô. Nếu cô vẫn còn trễ ít, tôi sẽ cho cô thêm. Tờ chi phiếu kia tôi nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ cầm tờ đơn ly hôn lên, trong lòng giống như bị hàng vạn con dao đâm vào, đau đến rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh. Coi như tôi ký vào, liệu Lục Minh Hiên có ký không? Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu anh ta thấy tôi đã ký vào đơn ly hôn, lúc đó anh ta sẽ cảm thấy như thế nào? Có khổ sở không? Có, ký vào không? Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần cô ký tôi tự có biện pháp để nó ký. Tôi không đi được bao xa hết, anh ta nhất định sẽ tìm được tôi. Bằng năng, lực của anh ta, sẽ dễ dàng tìm được tôi thôi. Tôi không muốn bỏ đi rồi, còn bị bắt trở lại. Lúc đó, không biết anh ta sẽ phát điên lên thành cái bộ dạng gì nữa, tôi không biết phải đối mặt như thế nào. Hơn nữa, tôi đang mang thai, cũng không thể chạy trốn khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi thật sự không biết phải đi đâu bây giờ con. Đường trước mắt rất mờ mịt, nhưng tôi muốn rời đi, tôi muốn đi khỏi nơi này, cách chương.